Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 827, Lục đoàn trưởng nhà người ta, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mấy người đàn ông ăn thử một miếng, thấy ngon, đang định ăn thêm, thì bị vợ mình trừng mắt rõ ràng là không cho họ ăn nhiều chính ủy cao sờ sờ mũi, không hiểu sao có chút chột dạ. Triệu Hùng cũng chột dạ không kém, Lục Tuân ăn cùng họ mấy miếng, nhìn thấy Thẩm Nghiên vẫn còn đang bận rộn, liền đứng dậy đi giúp. Vợ, em cứ ăn trước đi, cũng sắp xong rồi, anh trông cho. Lúc này Thẩm Nghiên cũng có chút mệt mỏi, sau khi sinh con, cô cảm thấy sức khỏe đúng là không bằng trước kia nữa. Nên cô cũng không từ chối, để Lục Tuân trông coi, Thẩm Nghiên ngồi xuống ăn cơm trước. Cô thích ăn cua nhất, nhưng vì phải cho con bú, nên cũng không dám ăn nhiều, chỉ ăn một con, sau đó ăn các loại hải sản khác. Những món ăn đậm vị và cay, cô cũng phải kiêng, dù sao cũng phải cho con bú. Thẩm Nghiên bỗng nhiên cảm thấy không vui lắm, tuy nói hải sản thời này, hấp lên vị cũng rất ngọt. Nhưng chỉ ăn vị nguyên bản, chung quy vẫn cảm thấy hơi nhạt nhẽo. Sinh con xong đúng là bất tiện ở điểm này, nhìn xem, cái gì cũng phải kiêng khem, phiền phức thật đấy. Phải đấy, Nghiên Nghiên, có một số loại hải sản tính hàn, vẫn nên ăn ít một chút. Em biết rồi, chị dâu. Lúc này Lý Xuân Lệ nhìn thấy mấy người đàn ông bên cạnh ăn uống thoải mái, liền không vui. Diệu Diệu thần kỳ nhìn xem sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Đàn ông không phải kiêng khem gì cả, dù sao cũng không phải cho con bú, đương nhiên cũng không cần lo con có bị nóng trong người hay không. Lục Tuân hình như nhận ra Thẩm Nghiên không vui, lập tức tiến lên nói, vợ, em cứ ăn đi, khó khăn lắm mới có một bàn hải sản thịnh soạn như vậy, em cứ ăn thoải mái đi, mấy hôm nay cứ để Tuế Tuế uống sữa ngoài, dù sao bây giờ con bé cũng sắp 7 tháng rồi, cũng gần cai sữa được rồi. Lục Tuân trực tiếp quyết định, để Thẩm Nghiên ăn thoải mái. Thẩm Nghiên quay đầu nhìn anh, hình như muốn xác nhận xem anh có thật sự nói như vậy không. Không ngờ vẻ mặt Lục Tuân rất nghiêm túc, anh thật sự nghĩ như vậy. Anh thật sự nghĩ vậy sao? Đương nhiên rồi, em nuôi con đã vất vả rồi, bây giờ chỉ là muốn ăn chút hải sản thôi. Anh còn có thể không cho em ăn sao? Ăn đi, không sao đâu. Lục Tuân nói xong, vỗ vai Thẩm Nghiên, rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Mấy chị dâu xung quanh rõ ràng cũng nghe thấy những lời Lục Tuân vừa nói, liền cười nói. Giờ thì không cần buồn nữa rồi, cứ ăn thoải mái đi. Phải nói là, vẫn là Lục đoàn trưởng nhà em biết thương vợ. Ai nói không phải chứ, mọi người nói xem nhà ai có người đàn ông làm được như Lục đoàn trưởng nhà em chứ. Mấy chị dâu xung quanh, còn có vợ của mấy anh lính dưới trướng Lục Tuân đều vui vẻ nói. Thẩm Nghiên bị mọi người trêu chọc đến mức đỏ mặt, phải nói là. Cách làm này của Lục Tuân khiến cô rất vui. Ít nhất cũng khiến Thẩm Nghiên cảm thấy dễ chịu hơn. Ban đầu vì lo lắng phải cho con bú, không dám ăn nhiều hải sản, tâm trạng có chút buồn bực. Lúc này vì mấy câu nói của Lục Tuân đã khá hơn nhiều. Thẩm Nghiên nghĩ con gái đúng là cũng đến tuổi cai sữa rồi, nên cô cũng thoải mái ăn uống. Phải nói là hải sản thời này đều chưa bị ô nhiễm, cho dù là hấp lên, thịt cũng rất ngọt. Thẩm Nghiên ăn mãi không ngừng, món hải sản trộn sốt cũng được mọi người nhất trí khen ngợi, vị chua chua ngọt ngọt cay cay này là trước kia mọi người chưa từng được thử qua, lúc này vừa ăn một lần đã thích mê. Cách chương